Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 275 của bộ truyện Già Thiên. Tập này được mang tên là Cổ Thánh Mười Phương Cùng Đột Kích. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau khi Diệp Phàm dựa vào cái thiên kiếp của mình, rồi nhờ sát thánh Tỳ La cũng như vệ dịch đã diệt xong toàn bộ Huyết Nguyệt Vương, thì lúc này hắn mới đi đến Bất Tử Sơn. Hắn nhờ cái tên đệ tử tên Hoa Hoa, vì cái tên đệ tử này nó có cảm ứng với những cái sinh linh sống ở rất xa, do đó mà ở đây cảm ứng được, không ngờ kêu gọi được Hoàng, được nghi ngờ là đại đế đó, không biết phải đại đế không nữa, kêu gọi được ra chấn nhiếp các cổ tộc luôn. Do đó mà đám người cổ tộc sợ rằng là Hoang có liên hệ với Diệp Hàm, do đó mà không dám giết Diệp Hàm nữa. Rồi tiếp sau đó nữa thì Diệp Hàm mới ở lại tu luyện, rồi đi thăm Cơ Gia các kiểu lây hoay nửa năm. Thì hiện tại đã đến cái thời điểm tiến vào Kỳ Sĩ Phủ để đi lên cổ lộ mà để Diệp Hàm định cứu Cơ Tử Nguyệt với Cơ Hạo Nguyệt. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tại Trung Châu, Kỳ Sĩ Phủ, Hắc Hoàng, Đông Phương Giả, Thánh Hoàng Tử, Lý Hắc Thủy, Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên đều đến tiễn đưa. Hôm nay lại từ biệt nữa rồi, không biết tháng nào năm nào mới gặp lại nữa. Từ xa xưa đến nay cũng không biết đã có bao nhiêu người từ con đường này ra đi, nhưng mà mấy vạn năm nay chỉ có vài ba người là có thể trở về được mà thôi. Ngươi hãy bảo trọng đó nha. Sư phụ ngài lại muốn đi nữa rồi. Diệp Đồng thương cảm. Sư phụ, con thuận khiết nhất, ngài cũng dẫn con đi đi, con sợ bị Hắc Hoàng cùng với Đoạn Đức bọn họ dạy hư con. Tiểu hòa thượng Hoa Hoa này nắm chặt ống quần của hắn, ngửa đầu chớp chớp mắt to rồi nói. Con bà nói chứ, tiểu tử đạo tặc này giống bản tính tàn ác, hoàn toàn không phải do người ngoài dạy hư mà. Đoạn Đức nói. Đoạn đạo trưởng nè, nếu không thì ngươi theo ta cùng lên đường đi, ta nghĩ dọc theo đường đi này khẳng định sẽ có vô tận phần mộ cho ngươi đi trộm đó. Diệp Phàm mỉm cười nói. Thôi, bọn đạo cũng không đi đâu. Chờ con đường thành tiên mở ra, kiếp này ta muốn là người thứ nhất giọt vào, không bao giờ có thể đi ra nữa đâu. Hắn thực là thần cung, nói. Lách cũng không hiểu cái từ thần cung là cái gì nữa. Ai mà biết thì có thể bình luận ở dưới để cho Lách hiểu nha. Thế luyện mạnh nhất lịch sử, đây là một con đường vô cùng tàn khốc, khiến cho vô số anh kiệt rơi rải máu ra. Ngay cả thánh thể mạnh nhất đều đã chết ba người. Ngươi cần phải nghĩ cho kỹ nha, một khi đi vào thì không thể quay đầu lại đâu. Lão phủ chủ Kỳ Sĩ Phủ nói với Diệp Hàm. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, không có khả năng hối hận đâu, nguyện ý gia nhập cuộc thí luyện mạnh nhất trong lịch sử này. Diệp Hàm nói rất rõ ràng. Vậy tốt, con đường là do ngươi chọn, tương lai không tiếc nuối là tốt rồi. Lão phủ chủ Kỳ Sĩ Phủ gật đầu. Trước khi rời đi, Diệp Phàm đi cùng lão phủ chủ Kỳ Sĩ Phủ này tới một cái gian nhà bằng đá bịt kín, ngăn cách với ngoại giới, kế thừa một ít tọa độ tinh không, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần. Một hồi lâu sau, Diệp Phàm mới đi ra, nói lời từ biệt cùng Diệp Đồng, Thánh Hoàng Tử, Lý Hắc Thủy, Đoạn Đức, Yến Nhất Tịch, muốn từ đó đi tới thiên lộ, tiến vào tinh vực. Ly biệt là chuyện thương cảm, không thể nghi ngờ gì nữa, rốt cuộc gặp lại những người từ một bờ tinh không khác. Sau đó lại khiến Diệp Phàm tiếp tục cuộc hành trình này. Đây là lựa chọn trong cuộc đời của Diệp Phàm, muốn đi vào cuộc thí luyện mạnh nhất trong lịch sử. Chấp niệm tại một bờ tinh không khác đã không còn, cha mẹ đã mất, ngoại trừ mấy cố nhân này thì tu luyện, đắc đạo, thành tiên đã trở thành mục tiêu lớn nhất của hắn bây giờ. Sẽ còn gặp lại mà, ta sẽ còn sống thôi. Diệp Phàm phất tay, ánh mắt lướt qua mỗi người. Diệp Phàm, bảo trọng đó. Nhất định phải bảo trọng đó, nếu còn sống thì sẽ gặp lại, đưa cả Tiểu Nguyệt và bản báo tới nha. Bọn họ biết Diệp Hàm đi lên con đường thí luyện mạnh nhất là để nghĩ cách cứu viện những người này, rèn luyện bản thân chỉ là lý do thứ yếu mà thôi. Con đường này vô cùng nguy hiểm, vạn năm mới mở ra một lần, mỗi lần đều đưa những bậc thiên tài trên đời rời đi, tiến vào trong vũ trụ vô ngần, nhưng muôn đời tới nay chỉ có 5-3 người còn sống sót. Những người khác máu tươi đều đổ ở dị vực, chết trận trong tinh không.

Thánh nhân nhiều năm như vậy, bọn họ chưa bao giờ sợ hãi tới mức này, cho tới bây giờ vẫn cao cao tại thượng, lúc này bọn họ lại sợ hãi tới rối tung rối mù lên. Dân tộc ta giảng đạo lý với các ngươi lại nói là ai có năm đấm cứng hơn thì chính là đạo lý. Hiện giờ ta lại giảng đạo lý năm đấm với các ngươi, thì các ngươi lại nói tới quy củ và ước định ngày xưa. Người nói ta phải làm như thế nào mới được đây? Cái cửu u than khẽ một tiếng. Lão đứng ở trên ngũ sắc tế đàn như vậy, đạo y phần phật tung bay, theo gió chuyển động, thân thể khô héo. Khí sắc không tốt nhưng lại có chiến lực kinh thiên, khiến cho mọi người đều sợ hãi, giống như đối mặt với thần linh vậy. Vút! Một vị cổ thánh tế ra một cái thanh thánh khí truyền thừa, tỏa ra thánh quang ngập trời. Xé mở không gian, đánh ra một thông đạo vào hỗn độn, muốn bay về Bắc Vực tránh khỏi kiếp nạn này. Thánh quang này bùng lên hừng hực, chiếu sáng vĩnh hằng. Gã bước từng bước vào, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ cần cái khe này khép kín lại thì trời cao đất rộng không thể tìm ra được, có thể trốn thoát khỏi đối phương rồi. Nhưng mà tất nhiên chuyện này không thể thành sự thật được, chỉ vì người trước mắt tên là Cái Cửu U. Bất kể là quá khứ hay hiện tại, cũng có thể là tương lai, đây đúng là một nhân vật cái thế. Nếu không phải gã sinh ra đúng vào thời quá gần thanh đế, thì tuyệt đối có một tia cơ hội chứng đạo rồi. Cái Cửu U đứng ở trên ngũ sắc tế đàn, ánh mắt không tỏa sáng mà thoạt nhìn còn hơi đục ngầu, như bàn tay vươn ra lại khiến trời sụp đất nứt, trực tiếp lôi cái vị cổ thánh và binh khí của hắn từ trong hư vô đi ra. Rất khủng bố ngờ. Không riêng gì Diệp Hàm, Đoạn Đức, Thần Thành mà cả tồn tại thánh cấp cũng đều run rẩy. Còn hai vị cổ thánh lúc này huyết nhục đều co rút lại từng tấc một, sợ hãi tới cực điểm rồi. Bọn họ thân là thánh nhân, có thể hái sao lấy trăng, đánh một trận có thể khiến mặt đất Trung Châu cũng phải lún xuống một mảng lớn. Nhưng mà lúc này khi đối mặt với Cái Cửu U, bọn họ giống như vô cùng yếu ớt. Ngay cả dũng khí đi liều mạng cũng không có, bởi vì đối phương chỉ nâng một tay cũng có thể hủy diệt bọn họ. Bàn tay đầy nếp nhăn khép lại, vị cổ thánh kia hét thảm một tiếng, trở thành huyết vụ ngay tại chỗ. Mà thần tắc ẩn ở trong thánh binh kia sợ hãi dễ dụa, nhưng cũng vỡ vụn từng tấc một, hóa thành một luồng thánh quang chói mắt, tung bay khắp trời, giống như pháo hoa nở rộ vậy. Người này rốt cuộc mạnh tới mức nào chứ? Thánh binh bất hổ truyền thừa kia lại bị thiêu đốt như pháo hoa vậy, khủng bố tới tột cùng, sáng lạng đáng sợ như vậy. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm. Chiến lực như vậy khiến cho mỗi người đều gần như hóa đá, căn bản là không thể nào đo lường nổi cảnh giới chân thực của Cái Cửu U. Mọi người chỉ có thể ngước nhìn mà thôi. Cái Cửu U nói. Nhiều năm qua đi như vậy, các ngươi làm việc ương ngạnh, những nơi mà con cháu các ngươi đi qua, đến trẻ con cũng không dám khóc nữa. Có thể thấy kiêu ngạo tới mức nào. Lão hủ vốn không muốn nghĩ nhiều, vạn tộc ngang hàng, chung sống hòa bình là được rồi, cùng chờ đợi con đường thành tiên mở ra. Nhưng mà các ngươi là quá đáng quá mà, không kiêng nể cái gì. Hôm nay lại còn chạy tới thần thổ của tộc ta, muốn giết chết thánh thể nhân tộc, muốn đoạt ngũ sắc tế đàn. Các ngươi cho rằng tộc ta có thể khinh thường hay sao? Vậy thì lão hủ phải động cái thân già này, dùng chiến đấu để giảng đạo lý với những kẻ không biết chừng mực mới được rồi. Bỏ qua cho chúng ta đi mà, chúng ta không dám nữa đâu, buông tha cho chúng ta lần này đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không xuất thế nữa, tuyệt đối không đối địch với nhân tộc nữa. Một vị cổ thánh thi hành đại lễ, gần như lạy luôn, đầu đầy mồ hôi hụt, dù cử động nhỏ thôi cũng không dám. Đã quá muộn rồi, nếu ta đã xuất thủ thì sao có thể dừng lại dễ dàng như vậy được? Cái Cửu U lắc đầu nói, hiển nhiên lần này, ông ta muốn lập uy, đánh cho cổ tộc phải khiếp sợ, giết hết mấy vị thánh nhân chỉ là bắt đầu thôi, khẳng định còn có cảnh cáo đáng sợ hơn nữa. Ngài là tồn tại vô thượng, chúng ta chỉ là con kiến thôi, đừng nên chấp nhận với chúng ta, chúng ta thề vĩnh viễn sẽ không trở mặt với nhân tộc, xin người dơ cao đánh khẽ cho. Bất luận kẻ nào cũng có thời khắc sợ hãi, đối mặt với Cái Cửu U, hai vị cổ thánh tất nhiên là khiếp sợ, vì mạng sống mà quỳ xuống nơi đó cầu xin. Đây là tổ vương cấp tiến nhất trong 10 đại vương tộc, ngày thường cao cao tại thượng, chưa từng nơm nớp lo sợ, quỳ xuống đất xin được sống như vậy. Lúc này trong đầu bọn họ không còn chút ý niệm chiến đấu nữa. Chuyện này mà truyền ra ngoài chắc chắn khiến cho thế nhân trố mắt. Đáng tiếc là cuối cùng sám hối và cầu xin cũng không thể thay đổi vận mệnh của bọn họ. Cái Cửu U rung ống tay áo, thân thể bọn họ liền nứt ra từng tấc một, hóa thành bùn máu. Hôm nay một số vương tộc tại Bắc Vực vô cớ bội ước, tới giết thánh thể nhân tộc, lại muốn đoạt ngũ sắc tế đàn của nhân tộc ta do đại đế lưu lại. Bức lão hủ chỉ còn cách tới Bắc Vực một chuyến mà thôi. Cái Cửu U nói.